Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 157, 157 Cuồng Sư Chi Tâm. Làm Pielo cái cuối cùng đi đến sân bóng lúc, ánh mắt của hắn đã trở nên ý chí chiến đấu sục sôi. Ngây ngô tuấn lãng, khuôn mặt lên viết đầy hùng kiên quyết. Hắn ngang trước ưỡn ngực cùng đồng đội đứng chung một chỗ tiến hành trận chung kết chụp ảnh chung. Làm Andrej từ cầu thủ thông đạo đi tới lúc, cũng lập tức hấp dẫn ống kính lực chú ý. Hắn đứng ở bên sân quan sát Pielo thần thái, khiến cho hắn thoáng yên tâm. Không giống với Cesegues từ Argentina trở lại châu Âu, giống như là từ hương giã đi tới thành phố lớn. Hắn nghe con mới đẻ không sợ cọp, chỉ dựa vào một cỗ sức liều xông ra thuộc về bầu trời của mình. Pielo tại Italy bóng đá không khí mưa dầm thấm đất xuống. Đầu não lộ ra 10 phần tỉnh táo. Ảnh hưởng này rồi tâm tình của hắn. Có lợi cũng có tệ. Cái này loại cầu thủ bóng thương rất cao. Bởi vì hắn minh bạch ưu tú cầu thủ nên có như thế nào tố chất. Tai hại chính là có đôi khi quá lý trí qua đầu. Ngược lại thiếu khuyết rồi không quan tâm mạnh mẽ. Hắn đang thẩm vấn xem tự thân lúc lo lắng cho mình thực lực không đủ. Nhất là hôm nay đối mặt là truyền thống nhà giàu Liverpool. Không giống với đánh rồi Hotspur Andrić để hắn thủ phát. Trận đấu này vẫn là một trận quyết định quán quân thuộc về trận chung kết. Có đôi khi cầu thủ sẽ mê mang. Thời điểm then chốt, cần phải có người nhắc nhở bọn hắn. Nếu như Andrić đối với Pielo nói. Đúng, ngươi còn trẻ. Chờ một chút đi, chúng ta không nóng nảy, ta cũng không cho ngươi áp lực, ngươi tại ghế dự bị ngồi lấy đi. Nếu như vậy, Andrej cảm thấy làm không tốt Pielo liền vĩnh viễn ngồi tại ghế dự bị lên. Trước mặt đạo khảm này, ngươi liền nên dũng cảm nhảy tới, dạng này ngươi mới có thể triệt để thuế biến. Hắn tuổi trẻ sao? Tuổi trẻ, nhưng tuổi trẻ thì sao? Rooney thành danh lúc tuổi trẻ sao? Owen thành danh lúc tuổi trẻ sao? Shearer, nhỏ Redknapp, Giggs, Fowler, còn có về sau Fabregas các loại. Những này cũng không phải cái khác giải đấu ngôi sao cầu thủ, mà chính là Premier League trên sàn thi đấu. Luận năng lực tài hoa, Andrej không cho rằng Pielo bại bởi bất luận cái gì đương đại hoặc kẻ đến sau. Đi qua một cái trận đấu mùa dài, Pielo đã thông qua hơn nửa năm huấn luyện dung nhập Miuo chiến thuật hệ thống. Andrej đối với yêu cầu của hắn cũng không cao. Người liền trải vuốt tốt giữa trận là được. Cái khác không cần quá nhiều truy cầu. Chen vào sút xa cái gì? Đủ khả năng liền tốt. Làm không được cũng không ai trách ngươi. 95 đến 96 trận đấu mùa giải nước Anh Cup FA trận chung kết sắp mở đánh rồi. Năm nay tiến vào trận chung kết hai đội bóng theo thứ tự là Liverpool cùng Millwall. Hai chi đều là đến từ đỉnh cấp giải đấu đội bóng. Như lấy nội tình cùng bối cảnh tới nói, Liverpool tự nhiên là không ai không biết. Nhưng cái này trận đấu mùa giải Millwall tại Premier League sân bóng thổi lên một trận thanh xuân. Phong bạo, bọn hắn hào lấy rồi giải đấu Á quân cùng League Cup. Mỗi cái trận đấu mùa giải luôn có thăng hạng làm chúng ta cảm thấy vui mừng. Thí dụ như đi qua mấy năm Leeds United, Newcastle United, Nottingham Forest các loại. Năm nay Millwall rực rỡ hào quang. Bọn hắn đội bên trong không ít cầu thủ đã trưởng thành là Premier League ngôi sao cầu thủ. Tại Andrej hô dạy học xuống, Millwall chiến thuật cũng đã trở thành Premier League điểm sáng. Hiện tại vô số bóng bình nhà đều tại phân tích Miuo chiến thuật đấu pháp. Tranh luận phi thường kịch liệt. Chúng ta nhìn thấy hôm nay Miuo thủ phát đội hình. Xem ra Hồ đã triệt để từ bỏ 442 trận hình. Đi qua hai vòng giải đấu. Xuất hiện tại chúng ta trước mắt là một cái 433 trận hình. Hôm nay cũng giống như thế. Thủ phát thủ môn, Keller, hậu vệ, Thuram, Stam. Helgera, Zambrotta, giữa trận, Makelele, Pielo, Ned, tiền vệ, Larsson, Cesegues, Shevchenko, Pires bởi vì chân kéo thương không thể xuất hiện tại đội bóng danh sách lớn bên trong. Vị trí bên trên là Larsson đá tiền đạo cánh trái, mà bên phải phong thì là Ukraine tiểu tướng Shevchenko. Liverpool bên này thủ phát, thủ môn, James, hậu vệ, John, Rye, Skrlai, Radek, giữa trận, Mkhitaryan, Ban, Redknapp, McManaman, tiền vệ, Fowler, Collymore. Giải đấu tiến công hỏa lực mạnh thứ 2 Liverpool đá với tiến công hỏa lực thứ 3 Millwall. Hôm nay xem ra lại là một trận dẫn bóng đại chiến. Song phương cầu thủ sau khi bắt tay, đảm nhiệm trên trận đội trưởng Neddy đến trọng tài trước mặt chờ đợi mở bóng quyền thuộc về. Nhìn trên đài Liverpool fan hâm mộ bóng đá hát vang kết thúc. Sau đó bắt đầu vì đội bóng góp phần trợ uy. Millwall fan hâm mộ bóng đá cũng không cam chịu yếu thế. Bất quá tiếng ca của bọn họ lại cải biến. Tất cả mọi người yêu thích chúng ta. Chúng ta vẫn là không quan tâm. Nghe được cái này loại tiếng ca, Andrej nhịn không được hiểu ý cười một tiếng. Cái này là Millwall họ nghiên cứu. Millwall trước mở bóng, tranh tài kéo ra chiến màn. Tranh tài 5 vị trí đầu phút đồng hồ. Millwall đá được có chút bảo thủ. Chỉ là tại bên trong hậu trường vừa đi vừa về ngược lại chân. Đây là vì quen thuộc sân bãi cùng quen thuộc bóng cảm giác. Bóng ra tại khác biệt trên đồng cỏ nhấp nhô. Tốc độ cùng quỹ tích đều sẽ có nhỏ xíu khác biệt. Đá bóng cảm thụ sâu nhất. Đồng thời, cũng là một loại quan sát cùng thăm dò. Nhìn xem Liverpool hôm nay là cái gì tư thế. Liverpool hơn phân nửa chủ lực ngày hôm qua chơi này. Hôm nay vừa vào sân rõ ràng liền động tác chậm chạp. Andrej trong lòng cười lạnh. Nếu là bại bởi bọn này bệnh con lừa, Millwall còn gọi cuồng sư sao? Hắn hời hợt phất phất tay. Cho trên trận chỉ thị rất rõ ràng. Công A, không bút tích rồi. Pirlo hôm nay đảm nhiệm tổ chức giữa trận. Hắn chuyên chú lực cực cao. Nhận bóng trước quan sát. Không bóng chạy. Trên cơ bản tại cầm banh trước đó liền muốn tốt bước kế tiếp nên làm như thế nào. Tại phòng thay quần áo bên trong, Andrej đối với hắn gào thét làm hắn triệt để tỉnh lại bắt đầu. Hắn không chỉ cần có chính mình có lòng tin, cũng cần người khác cho niềm tin của hắn. Mà những này, Andrej đều cho hắn. Liverpool trọng điểm chằm chằm phòng nét, nhưng nét phạm vi lớn chạy thường thường một cước ra bóng. Để mệt mỏi Liverpool cầu thủ căn bản liền hắn quần áo chơi bóng đều sờ không được. Mà tổ chức bóng quyền thủy chung tại Pirlo dưới chân. Tại không có tao ngộ điên cuồng bức cướp lúc, Pirlo ra bóng rất là nhẹ nhõm. Zambrotta cùng Thuram tiến lên kiến tạo. Millwall tiến công ưu thế rất nhanh hiển hiện ra. Liverpool rõ ràng theo không kịp bọn hắn tiết tấu. Mập mạp Radek bị Thuram cùng Shevchenko hai qua thoáng qua một cái rơi sau về truy chính mình lại. Ngã sấp xuống rồi. Thuram dẫn bóng xuống để không nóng nảy truyền bên trong. Hắn hướng trời bên trong đánh tới. Làm cho Liverpool phòng tuyến không được không hướng hắn áp bách mà đến. Chờ hắn hấp dẫn cầu thủ hậu vệ về sau. Hắn lại một cước truyền về. Đem bóng truyền hướng rồi trời cung đỉnh vị trí. Nửa đường bên trong cắt Shevchenko không có đụng bóng. Cố ý một để lọt. Đem Liverpool cầu thủ hậu vệ lại cho lung lay một chút. Cái này đạo gửi nét tại trời tuyến đầu sút xa không người chằm chằm phòng. Đón bóng ra một cước thế đại lực trầm rút bắn từ dưới chân bay ra. Nét ánh mắt kiên định nhìn lấy bóng ra bay ra ngoài quỹ tích. David James ngốc đứng tại chỗ. Căn bản không có kịp phản ứng. Ánh mắt hắn vừa rồi liền nhìn chằm chằm Shevchenko, coi là Thuram chuyền bóng. Shevchenko sẽ cầm banh, kết quả đối phương đem bóng ra bỏ qua. Nét theo vào một cước sút xa đánh về phía rồi bóng cửa một bên khác. James khom người thẳng lên, bất đắc dĩ mở ra hai tay. Phòng thủ đang làm cái gì sao? Bóng vào rồi, tranh tài phút thứ 12 nét một cước nổ bắn ra gõ Liverpool khung thành. Liverpool rõ ràng tiến vào tranh tài trạng thái chậm chạp. Bọn hắn giống như không chạy nổi dáng vẻ. Millwall thì thông qua sen kẽ vị trí chạy chế tạo bộ phận nhân số ưu thế. Khó có thể tin, Liverpool trước cửa lại là Millwall cầu thủ càng nhiều. Nét vì Millwall mở tỷ số. Bọn hắn sẽ trở thành bản trận đấu mùa giải xong chén vương sao. Nét ngẩng lên đầu chạy hướng góc cờ. Sau đó tại mấy chục ngàn khán đài cuồng sư fan hâm mộ trước mặt làm ra thân hôn quần áo chơi bóng. Đội Huy động tác, tại phía sau hắn đuổi kịp hắn các đội hữu nhau nhau nắm tay cuồng hô. Andrick nhắm mắt lại trùng điệp nắm chặt nắm đấm biên độ nhỏ trước người trên dưới đong đưa. Trận đấu này, kỳ thật chính là mùa giải sau Miuo sẽ đánh rồi chiến thuật đấu pháp. Bên cạnh bên trong kết hợp, tiến công phát ngoại trừ kéo sau tổ chức giữa trận bên ngoài. Còn có hậu vệ biên, có thể bên cạnh có thể bên trong toàn cục bạo phát. Nét tổ chức tác dụng sẽ bị yếu hóa, nhưng hắn đối với đối phương bóng cửa uy hiếp sẽ thẳng tắp lên cao. Muốn càng tấp nập giết vào trời trực tiếp phá cửa, mà hắn tồn tại cũng sẽ trực tiếp vì Pirlo hấp dẫn phòng thủ lực chú ý. Để Pirlo phát huy không gian càng lớn, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Liverpool mất bóng sau liền bắt đầu mãnh liệt tiến công, nhưng bọn hắn cái kia một bộ đường biên truyền bên trong chiến thuật, Miuo căn bản không kiêng kỵ. Redknapp dẫn bóng nếm thử đột phá bị Makelele cắt bóng. Pirlo lập tức xông về trước. Makelele không chút do dự đưa bóng truyền đến dưới chân của hắn. Pirlo dẫn bóng hướng về phía trước. Cùng nét hoàn thành một lần gặp trở ngại phối hợp về sau. Hắn đi tới trời trước. Đối phương hậu vệ Skrlai đỉnh đi lên. Pirlo tỉnh táo thẳng nhét trời. Từ phải đường bay thẳng trời Shevchenko nghênh bóng rút chân dận bắn. Jem lại bị đánh trở tay không kịp. Dập tắt lửa chậm rồi một bước. Bóng ra từ hắn dưới nách lăn vào bóng lưới. Mở màn 20 phút. Miuo hai bóng dẫn trước. Liverpool đang làm cái gì? Bọn hắn hoàn toàn không tại trạng thái. Miuo thì đánh cho làm cho người tán thưởng không thôi. Lần này phản kích hoàn toàn đánh xuyên qua rồi Liverpool phòng tuyến. Còn kém cửu thiên mới 17 tuổi Italy tiểu hòa tử Pirlo. Hắn tỉnh táo thẳng nhét bóng cho đồng đội đưa lên rồi kiến tạo. Người Ukraine Shevchenko lập công sốt ruột lựa chọn chính mình bắn cửa. May mắn đem bóng đánh vào đi. Không phải hắn coi như lãng phí rồi một lần hoàng kim cơ hội. Bởi vì một bên khác, Trezeguet cùng Larsson đều bọc đánh đúng chỗ. Chỉ cần Shevchenko chuyền bóng đi qua, như vậy hai vị đồng đội liền có thể đánh hụt cửa. Mặc kệ như thế nào, Miuo hai bóng dẫn trước. Shevchenko dẫn bóng sau phóng tới vì hắn kiến tạo Pirlo. Nhưng là Pirlo lại quay người chạy hướng về phía huấn luyện viên tịch bên kia. Andrej bên người đứng đẩy người. Một mảnh chen chúc bên trong. Pirlo vọt tới Andrej trước mặt. Andrej ôm lấy hắn đầu điên cuồng hỏi nói. Thế nào? Thế nào? Người được hay không? Nói cho ta biết, người có thể tiếp nhận tranh tài như vậy sao? Pirlo hung hăng ôm lấy Andrej. Kích động giống nói. Lão đại, ta không có vấn đề. Ta không có vấn đề. Chẳng những không có vấn đề, ngươi còn muốn hưởng thụ tranh tài. Cái này liền là của ngươi sân khấu. Nói cho thế giới, ngươi gọi Pirlo, ngươi không phải kế tiếp Bazzo. Ngươi chính là ngươi, Pirlo. Toàn đội trên dưới chen chúc mà đến. Chúc mừng cái thứ hai dẫn bóng sinh ra. Liverpool bên kia hoàn toàn bị đánh rồi hôn mê rồi. Evan thúc thủ vô sách. Hắn thậm chí không làm rõ ràng được Miuo giữa trận tiến công cầu thủ bên trong. Đến cùng ai uy hiếp càng lớn. Là nét vẫn là Pirlo. Cái trước dẫn bóng rồi. Cái sau kiến tạo rồi. Miuo tiến công khiến người ta khó mà phòng bị. Chớ nói nhỏ Redknapp công đi lên bị cắt bóng sau hậu trường liền một cái phòng thủ giữa trận. Cho dù hai cái phòng thủ giữa trận. Cũng chỉ sẽ bị lần lượt trêu đùa. Chúc mừng kết thúc về sau. Andrej ở bên sân hướng khán đài vung vẩy cánh tay ra hiệu. Ủng hộ âm thanh lớn hơn chút nữa. Nơi này là London. Để Liverpool người sợ hãi nơi này. Liverpool vẫn là muốn công. Không công chẳng khác nào đưa mắt nhìn đối thủ đoạt giải quán quân. Nhưng hôm nay Miuo phát huy là đỉnh cấp. Nghỉ ngơi hơn 10 ngày cầu thủ chủ lực nhóm từng cái biểu hiện xuất sắc. Tại đoàn đội phối hợp trên cơ sở, người phát huy cũng là làm cho người vô án tán dương. Larsson ở bên trái đường cùng Zambrotta phối hợp về sau dẫn bóng bên trong cắt. Ngang dẫn bóng sử dụng sau này động tác giả lừa qua rai sau biến dây dẫn bóng giết vào trời. Đối mặt xuất kích dêm. Hắn linh xảo một cước đệm bóng. Bóng ra từ dêm trời lăn đi qua. Lớn nhỏ cửa cùng một chỗ xuyên thủng. Hiệp 1 36 phút đồng hồ. Miwoo 3 bóng dẫn trước. Liverpool hoàn toàn bị đánh cho tìm không ra bắc. Bọn hắn càng công, ngược lại càng đánh cho không có kết cấu gì. Hiệp 1 tranh tài kết thúc trước. Miwoo đi qua liên tiếp trôi chảy truyền cắt phối hợp. Chesegue tại trời bên trong dựa thân thể dựa vào Skyline. Dùng trời ngừng bóng đem bóng làm về cho giết vào trời đi lên net. Cái sau lần nữa dùng một cước rút bắn đem bóng ra đưa vào Liverpool khung thành bên trong. 4-0 hiệp 1 đã đánh ra một cái điên cuồng điểm số. Net toàn trường chạy vội. Thậm chí cởi bỏ quần áo chơi bóng. Lộ ra cái kia một thân dương cương khỏe đẹp cân đối cơ bắp đường cong dáng người. Bên sân đèn flash chưa bao giờ dừng lại. Sáng rõ mắt người đều chịu không được. Miwoo hùng tâm đấu trí cùng đoàn kết cố gắng tại hiệp một liền triệt để phá hủy Liverpool. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.